Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 114, Zorua vs. Slake King. Quét sạch ân oán chiến đấu. Thượng, Nao, người không sao chứ? Nao bên người, Cynthia hơi nghi hoặc một chút nhìn Nao có chút vẻ mặt khác thường. Cũng là hỏi, không có chuyện gì. Nao lắc lắc đầu. Cũng là ra hiệu Cynthia chính mình không có chuyện gì. Thản nhiên nói, ta chiến đấu là ở thứ 16 trang. Cũng chính là cuối cùng một trận. Người chính là ở trận thứ 8. Cynthia biết Nao nhất định có một số việc là chính mình không biết. Thế nhưng nàng cũng không có cưỡng cầu Nao có thể tự nói với mình. Dù sao, mình và Nao cũng không phải loại kia có thể không có gì giấu nhau quan hệ. Biết rồi. Nao gật gật đầu, cũng là khẽ ngẩng đầu, trong lòng lẩm bẩm nói, là thời điểm làm ra một cái kết thúc. 32 tiến vào 16 thăng cấp thi đấu ở không lâu sau đó chính là sẽ bắt đầu. Vì lẽ đó, lưu lại 32 vị người huấn luyện cũng là lần thứ hai trở lại khu nghỉ ngơi. Đợi được giải thích trên đài Đông York tuyên bố trận đấu bắt đầu. Được rồi, tiếp đó. 32 tiến vào 16 thăng cấp thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên xin mời tổ thứ nhất đối chiến đối thủ. Đến từ thành phố Opelousis Sơn Tư Tiên Sinh cùng đến từ Như Diệp Trấn Ryan Tiên Sinh. Đợi được Đông York ra hiệu. Trọng tài cũng là lớn tiếng hô. Âm thanh hạ xuống. Ryan cùng cái kia Sơn Tư cũng là đồng thời đứng lên đối với chiến trường chính là. Lúc này đối với chiến trường chính là nước đối chiến sân bãi. Ryan đối chiến chính là tổ thứ nhất đối chiến. Tại đây một hồi bên trong, hắn phái ra chính là một con Alomomola. Toàn thân nhạt phấn màu sắc Alomomola là đại đa số nữ giới người huấn luyện yêu nhất. Nào đúng là không nghĩ tới Ryan dĩ nhiên gặp thu phục một con Alomomola. Mà làm đối thủ Sơn Tư nhưng là phái ra Soaner đến nghênh chiến. Alomomola, chăm sóc Pokemon. Phiêu bạt với biển rộng nguyên bên trên, ôn nhu dùng kỳ ôm lấy bị thương hoặc uể oải Pokemon. Dùng đặc thù niêm mạc đến trị liệu, nào cũng là lấy ra Pokemon Pokédex bắt đầu đúng rồi. Alomomola tư liệu thu thập, mà ở bên cạnh hắn, Cynthia nhưng là cau mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trận đầu thi đấu tiến hành thời gian tương đối dài. Hai bên đều là lấy ra cực kỳ cao trình độ năng lực đến 430 chiến đấu. Có điều cuối cùng vẫn là Ryan Alomomola càng hơn một bậc. Cuối cùng do Ryan thắng được này một vòng thắng lợi, thành công thăng cấp trước 16 cường. Tới sau thi đấu nhưng là khá là không có thứ đáng xem. Hầu như đều là nghiêng về một phía tình huống, mà trận thứ tư nhưng là Sawyer chiến đấu. Sân bãi là nham thạch sân bãi. Sawyer sử dụng Vanillax tựa hồ chính là lần trước Vanillis tiến hóa mà đến. Mà đối thủ của hắn sử dụng nhưng là Fongus. Fongus, nấm Pokemon. Không biết tại sao, có cùng Pokebo tương tự hoa văn. Gặp hướng về kẻ địch thổi ra độc bào tử đem kẻ địch đẩy lùi. Nào vẫn là thu thập Pokédex tư liệu. Hắn yêu thích tham gia loại này thi đấu một người trong đó nguyên nhân chính là có thể khoảng cách. Gần quan sát hắn chưa từng nhìn thấy Pokemon. Cái này cũng là một cái rất tốt mở rộng Pokédex cơ hội. Cuối cùng, Sawyer Vanillax cũng là trên thuộc tính hoàn mỹ khắc chế đánh bại con kia Fongus. Cũng là cùng Ryan cùng thành công thăng cấp 16 cường. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt chính là đi đến trận thứ 8. Đây là Nao chiến đấu. Hô, chấm ngoặc kép, Nao hít sâu một hơi. Cũng là chậm rãi từ khu nghỉ ngơi chỗ ngồi đứng lên. Sau đó ánh mắt kiên định hướng về đối với chiến trường chính là chậm rãi đi đến. Mà giữa trời đi đến đối với chiến trường chính là thời điểm. Cũng là nhìn thấy hắn đối thủ Ichigo một mặt cười gằn nhìn mình. Hắn tựa hồ rất sớm đã đến. Hai bên tuyển thủ chuẩn bị sắp xếp. Như vậy 32 tiến vào 16 trận thứ 8. Đến từ thành phố Raven Nao tuyển thủ cùng đồng dạng đến từ thành phố Raven Ichigo tuyển thủ đối. Chiến. Đối chiến phương thức vì là một chọi một. Làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc. một phương khác chính là thắng được thi đấu thắng lợi. Hiện tại, xin mời hai bên phân biệt phái ra các ngươi Pokemon. Trọng tài nhìn thấy Nao cùng Ichigo cũng là đi đến đối với chiến trường chính là cũng là cao giọng hô. Mà vào lúc này, ở trên ghế xem thi đấu, Kamisure cũng là có chút lo lắng nhìn Nao. Mà ở Kamisure một bên kết lần nhưng là nghi hoặc nói rằng: "Làm sao? Kamisure, Nao cái kia đối thủ rất lợi hại." "Không, ta cũng không phải hiểu rất rõ." Kamisure có chút lo lắng nói rằng: "Vậy ngươi liền không muốn lo lắng. Yên tâm đi." Kết lần cũng là an ủi Kamisure. "Ân." Kamisure gật gật đầu. Không biết tại sao, vào lúc này, trong lòng nàng nhưng là có nồng đậm bất an. Loại này bất an chính đang càng ngày càng mãnh liệt. Cũng là vào lúc này, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Adeku có chút cau mày nói rằng: "Tại sao ta cảm giác bầu không khí có chút không đúng vậy? Naotaro đối thủ là cùng Naotaro nhận thức sao?" "Không biết, tia để chúng ta không thể đi điều tra nào. Vì lẽ đó chúng ta cũng không có điều tra." Chấm ngoặc kép, Mina cũng là có chút bất đắc dĩ nói: "Có điều, ta vẫn là lo lắng Nao lại sẽ phái ra một con thực lực có chút lệch dưới Pokemon đi ra tiếp tục bảo tồn thực lực, không có khả năng lắm." Rick bà thản nhiên nói: "Nao Pokemon, liền như vậy vài con, có chúng ta lần trước từng thấy Superior cùng Zorua, còn có hiện tại xuất hiện Axew, còn có siêu tập đến Clea cùng Sandalua, cùng với ở đạo quán chiến đấu từng xuất hiện con kia Lucario. Nào Milotic không có ở bất kỳ chính thức thi đấu bên trong từng xuất hiện. Mà Tứ Thiên Vương cũng là không có điều tra nào. Vì lẽ đó bọn họ cũng không biết nào còn có một con Milotic. Càng không cần phải nói vẫn tiềm tàng ở nào cái bóng bên trong Darkrai." Rick bà âm thanh đang nói đến Lucario thời điểm cũng là hơi chậm lại. Sau đó cũng là chắc chắc mà nói rằng: "Con kia Lucario tuyệt đối là hắn vương bài. Nắm giữ thiên vương cấp bật sức chiến đấu Lucario. Chà chà chà, người không nói ta còn không biết. Người này vương bài hóa ra là Lucario sao?" Jima cũng là có chút thán phục nói rằng: "Người không cảm thấy Naotaro Pokemon tư chất đều là tốt quá đáng sao?" Adeku nhưng là thay đổi một cái phương diện nói rằng: "Làm sao, ước ao?" Mina thản nhiên nói, lập tức, chính là đem Adeku tiếp theo lời nói cho chặn lại trở lại. "Được rồi, để chúng ta tiếp tục đến xem vị thiếu niên này thiên tài chiến đấu đi." Rick bà nhưng là cười nói, tuy rằng không biết nào cùng cái kia Ichigo đến cùng có quan hệ gì. Thế nhưng Rick bà cũng là có thể cảm giác này một hồi đối chiến nhất định sẽ rất đặc sắc. Hơn nữa, Rick bà cũng là đã đoán được Nao muốn phái ra Pokemon. Trở lại đối với chiến trường chính là, lần này đối với chiến trường chính là nham thạch đối với chiến trường chính là. Các loại dị dạng quan nham phân bố tại đây đối chiến từ sân bãi trên. Vào lúc này, hai bên cũng là đồng thời tung Pokebo. "Đi thôi, Slaking," Ichigo lớn tiếng hô, lúc này đã bị tung Pokebo cũng là trong nháy mắt mở ra. Một đạo thân ảnh khổng lồ cũng là rơi xuống đất, dĩ nhiên là đem toàn bộ sân bãi run lên một cái. Ánh mặt trời rơi xuống này bóng người trên, cũng là đem này bóng người dáng vẻ hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Chính là có thể so với long Pokemon Slaking. Mà vào lúc này, nào Pokebo cũng là đã tung. Pokebo trong nháy mắt mở ra, một đạo thân thể xinh xắn rơi xuống trên đất. Cùng Slaking cái kia thân thể cao lớn hiện ra hoàn toàn đúng so với. Quả nhiên là Zorua, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất. Rick bà cũng là nở nụ cười, lẩm bẩm nói: "Này, đây là cái gì Pokemon a? Như thế hung hãn, ta trời ạ, này ở Đông Anova cũng không có chứ." Mà vào lúc này, khán giả đều là bị lúc này xuất hiện ở Ichigo trước người Slaking cho chấn kinh rồi. Hầu như không có ai biết đây là cái gì Pokemon. Slaking, chấm ngoặc kép, Cynthia khẽ cau mày. Trong lòng cũng là ám đạo không tốt. Nào Zorua am hiểu nhất chính là tốc độ cùng công kích kết hợp. Thế nhưng trình độ như thế này, là không có cách nào đánh bại Slaking kinh khủng như vậy phòng ngự a. Cynthia là không nghĩ tới nào vòng thứ hai lại là gặp phải cường địch. Ồ, Ichigo tuyển thủ sử dụng dĩ nhiên là ở hoen khu vực xa gần nghe tên Slaking. Loại này Pokemon bất kể là đang công kích phương diện vẫn là ở phòng ngự phương diện đều là có hoan. Mỹ Thiên Phú A, lần này, nào tuyển thủ Zorua nên ứng đối như thế nào đây? Giải thích trên đài, Đông York tự nhiên là nhận thức Slaking loại này đại danh đỉnh đỉnh Pokemon. Hắn điều động bầu không khí đồng thời. Cũng là thế những người không quen biết Slaking khán giả giải thích nói rằng. Nào, đây chính là ta vương bài. Ngươi làm sao không cần con rắn kia a? Dáng dấp kia lời nói ta chỉ ít còn có thể có một ít tính khiêu chiến a. Ichigo cười gan, cũng là thản nhiên nói. Tên ghê tởm, chấm ngoặc kép, khu nghỉ ngơi. Ryan cũng là nắm chặt nắm đấm. Con mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm lúc này hăng hái Ichigo. Nếu không là ở bên cạnh hắn Sawyer ngăn cản hắn. Hắn phỏng chừng đã đi tới cùng cái kia Ichigo đi đánh nhau. Nào cùng cái kia Ichigo đến cùng là quan hệ gì? Khu nghỉ ngơi. Cynthia cũng là nghe thấy Ichigo âm thanh. Trong lòng nghi ngờ đồng thời. Đối với cái kia Ichigo ấn tượng cũng là từ linh trực tiếp giảm xuống đến phụ vô cùng. Nào chỉ là nhìn đứng ở hắn trước người Zorua. Không hề trả lời Ichigo. Mà Zorua cũng là không có đi để ý tới đứng ở chính mình cách đó không xa con kia Slaking miệt thị. Một người một sủng chỉ là lặng lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Slaking a, này có thể không ổn a. Loại này khó giải Pokemon có thể đúng là Zorua loại thân thể này kiêu tiểu Pokemon khắc tinh a. Jima cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Cái này nào làm sao vận khí như thế kém. Vậy cũng chưa chắc a. Rick bà thản nhiên nói. Ngược lại cũng đúng là trực tiếp đem còn lại ba vị thiên vương toàn đều tập trung vào trên. Người nàng, có điều, Rick bà nhưng là thừa nước đục thả câu không nói lời nào. Cái này cũng là để cho dư ba vị thiên vương cực kỳ không nói gì. Trận đấu bắt đầu. Vào lúc này, trọng tài vung tay lên bên trong lục lá cờ đỏ xí. Cũng là lớn tiếng hô. Illusion, chấm ngoặc kép, nào thản nhiên nói. Dứt tiếng, Zorua nhưng là bị một trận hào quang màu trắng vây quanh. Ánh sáng màu trắng có chút chói mắt, bách khiến mọi người nhắm mắt lại. Sau đó, làm hào quang màu trắng biến mất, khán giả mở mắt ra thời điểm. Một con Lucario cũng là xuất hiện ở nao trước người. Lần này, Zorua biến thành chính là Lucario sao? Trên ghế xem thi đấu, Kamisure lẩm bẩm nói, Lucario. Kết lần nhíu mày, lẩm bẩm nói, nếu như là rảnh rỗi con kia Lucario một ít thực lực. Như vậy, thắng bại liền có thể không hẳn. Chấm ngoặc kép, khu nghỉ ngơi, Cynthia thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.